Chương 60, vĩnh viễn không cần ý đồ khiêu chiến ta. Chương 60, vĩnh viễn không cần ý đồ khiêu chiến ta. Đi qua tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ tổ bị tận lực thôi động, Kakashi, Maito Gai, Zoki củ hệ nãy bọn người cơ hồ đã trở thành cổ nổ hạ thôn mới thần tượng, rất nhiều trước kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tư thế. Mà Lâm Phong làm tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng tam nhẫn một trong xù nạ thân truyền đệ tử, lại có thể sử dụng đệ nhất mắt hồ cả một độn chi thuật, cũng trở thành mọi người trong mắt mới hy vọng, bị mọi người ca tụng là có thể gặp phải cũng siêu việt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ người. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ở cổ nổ hạ trong thôn bộ. Đối ngoại, Lâm Phong tư liệu vẫn là hoàn toàn phong tỏa. Đạt được xạ rủ tô bị cam đoan, Lâm Phong không còn có nỗi lo về sau, mỗi ngày đều đang điên cuồng trong tu hành vượt qua. Sáu cái ảnh phân thân mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện thủy, hỏa, thổ, phong, lôi cùng một sáu loại trả cờ dạ thuộc tính nhẫn thuật, mà Lâm Phong bản thể thì mỗi ngày đều đang chuyên tâm nghiên cứu cùng khai phát chính mình hai mắt năng lực. Tuy nhiên mỗi lúc trời tối Lâm Phong đều sẽ mệt mỏi hấp hối, nhưng hắn thực lực cũng nhận được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Một năm về sau, hắn liền đã có được cùng cả sĩ tương xứng thực lực. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cả sĩ không sử dụng hạ tạc xạ cù mò đao pháp. Trong năm ấy, Lâm Phong phát hiện ánh mắt hắn một loại cực kỳ đặc thù năng lực, đó là gì nệ gẳng, xạ gì gẳng cùng bạch nhãn đều không có đủ, bị Lâm Phong xưng là thần tích năng lực. Năng lực này cực kỳ đặc thù. Cái kia chính là cơ hồ tất cả năng lực Lâm Phong đều có thể ở chính mình trong hai mắt diễn hóa, tiến tới trở thành bản thân hắn năng lực. Đây là giải thích, dù cho Lâm Phong mỗi ngày đều ngồi bất động, thông qua hai mắt diễn hóa, Lâm Phong thực lực cũng có thể mỗi ngày đều ở tiến bộ. Duy nhất khuyết điểm là, loại năng lực này cực kỳ hao phí Lâm Phong tinh thần lực, đối với Lâm Phong tới nói là một loại cực đại gánh vác. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, Lâm Phong tinh thần lực tăng trưởng rất nhanh, mà tinh thần lực tăng trưởng lại trái lại tăng cường Lâm Phong loại năng lực kia, với lại cũng gia tăng Lâm Phong trả cờ dạ lượng, lấy được tam trọng hiệu quả. Trong chớp mắt, 3 năm vội vàng mà qua, Lâm Phong đã 13 tuổi. Thân thể của hắn trọn vẹn dài 20cm, đã 1m5 tả hữu, lại thêm hắn thường xuyên cùng mấy tổ gai cùng một chỗ tu hành thể thuật, thân thể phi thường cường tráng, nhìn đã có một cái tiểu đại nhân bộ dáng. Phi lôi thần chi thuật ta đã sơ bộ nhập môn, duy nhất tiếc nuối cũng là mì nạ tổ lao sư thời không kết giới ta vẫn là hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Phong lười nhác ngồi ở trên một cây đại thụ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tuy nhiên đem phi lôi thần chi thuật không giữ lại chút nào giao cho Lâm Phong, nhưng có quan hệ với thời không kết giới đồ vật, nhưng không có tới kịp giao cho Lâm Phong, cũng bởi vì phong ấn cửu vị yêu hồ mà chết. Thời không kết giới, hoàn toàn tìm không thấy môn lộ. Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú hay sao? Lâm Phong nhớ tới đêm đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thời không kết giới đến chuyển di cửu vị yêu hồ phát xạ vị thú đạn thì chẳng cảnh, không khỏi cảm thấy một trận đáng tiếc. Người mặt nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều là thời không một đạo siêu cấp thiên tài. Người mặt nạ có được xuyên việt thời không cùng để thân thể hư hóa năng lực, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng có được xuyên việt thời không cùng thời không ở giữa kết giới bản lĩnh. Cơ hồ có thể nói là tương xứng. Làm đối phó người mặt nạ, ta cũng nhất định phải học được thời không ở giữa kết giới. Lâm Phong ở trong lòng ám đạo. 3 năm này, hắn thể thuật đã tiểu thành, ở cổ nổ hạ thôn trừ mà tổ gai bên ngoài lại vô địch tay, phi lôi thần chi thuật đệ nhất giai đoạn hắn cũng đã học được, cơ hồ không người nào có thể đưa Lâm Phong vào chỗ chết. Mà con mắt năng lực, trừ luân hồi thiên sinh chi thuật bên ngoài, dì nệ gẳng năng lực Lâm Phong đã hoàn toàn nắm giữ. Xạ dị gẳng đã tiến hóa đến 3 khỏa câu ngọc, phục chế năng lực càng thêm đáng sợ, cũng đã sơ bộ có thôi miên nhãn bộ phận năng lực, đối với Lâm Phong phát động ảo thuật lực lượng có rất lớn tăng phúc tác dụng, bạch nhãn tất cả năng lực hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Duy nhất để Lâm Phong tiếc nuối là, làm tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn, phảng phất thật sự là như thế, không có cái gì phi thường đáng sợ năng lực. Nhất Phong ca ca, ngươi hôm nay dạy ta cái gì a? Lâm Phong đang tại suy tư. Một đứa bé con thanh âm theo dưới cây truyền đến, đó là ủ trì hạ sỉ sỉ thanh âm. Tiểu gia hỏa, hiện tại còn dính bên trên ta. Lâm Phong mỉm cười. Lúc trước ủ trì hạ sỉ sỉ phụ thân cấm đoán sỉ sỉ cùng Lâm Phong kết giao, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Phong thực lực càng ngày càng mạnh, ở trong thôn địa vị cũng càng ngày càng cao. Sỉ sỉ phụ thân thời gian dần qua cũng không còn ước thúc sỉ sỉ cùng Lâm Phong tới lui. Trong 3 năm này, Uchiha Shisui xế chiều mỗi ngày đều cùng Lâm Phong đồng loạt tu hành, theo Lâm Phong nơi đó học được vô số nhận thuật cùng bản lĩnh, tới đối đầu ứng, Uchiha Shisui xạ dị gẳng cũng tiến hóa đến tam câu ngọc. Khủng bố tốc độ tiến bộ để Lâm Phong đều từng trận kinh hãi, nếu như không phải có được biến dị gì nệ gẳng, Lâm Phong khẳng định sẽ đối với Uchiha Shisui lưu lại thủ đoạn. Cùng Uchiha Itachi nổi danh nhãn thuật thiên tài, tự Uchiha Mạ Đạ Dạ sau cái thứ nhất mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nam nhân Lâm Phong lúc này mới chính thức hiểu biết câu nói này hàm nghĩa. Uchiha Itachi được vinh dự Uchiha nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật, 8 tuổi mở xạ dịn gẳng, 13 tuổi trở thành ám bộ phân đội trưởng, đồng thời mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Mà bây giờ Uchiha Shisui thì càng khủng bố hơn. Mới 8 tuổi cũng đã đem xạ dị gẳng mở ra tam câu ngọc, cái này bên trong tuy nhiên có Lâm Phong nhân tố, nhưng cũng nói, Uchiha Shisui thiên phú so Uchiha Itachi càng hơn một bậc. Uchiha Shisui mới đúng mạnh nhất ảo thuật nhẫn giả đây là Uchiha Itachi đã từng nói mấy câu, với lại Uchiha Shisui mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng vốn có biệt thiên thần, cũng được xưng là mạnh nhất ảo thuật nhất phong ca ca, ngươi còn chờ cái gì nữa á? Uchiha Shisui bất mãn nói ra. Thật có lỗi. Lâm Phong theo trên cây nhảy xuống, rơi vào Uchiha Shisui bên người. Ngươi thật là một cái tiểu yêu nghiệt, mới chi nở tuổi liền có cơ hồ có thể sánh ngang thượng nhận thực lực. Lâm Phong nhìn xem Uchiha Shisui huyết hồng con ngươi, cảm khái nói ra. Uchiha nhất tộc thiên phú xác thực cao dọa người, được xưng là tối cường nhất tộc, nhưng cũng danh pho thực. Còn nói ta, ngươi không phải càng biến thái sao? Uchiha Shisui nhìn xem Lâm Phong, nói ra. 3 năm qua, Uchiha Shisui theo Lâm Phong nơi này học được không xuống 1000 nở chủng nhẫn thuật, tốc độ tiến bộ là cực kỳ kinh người. Nhưng để Uchiha Shisui kinh hãi là, vô luận hắn như thế nào tiến bộ, đối mặt với Lâm Phong lúc, vẫn là cảm giác giống như đối mặt một tòa núi lớn, ép hắn không thở nổi. Tiểu Đông Tây, hiện tại liền đem mục tiêu nhắm ngay ta rồi. Lâm Phong rỗi ra ngón tay, ở Uchiha Shisui trên trán trùng điệp bắn ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Uchiha Shisui lấy tay bưng bít lấy đầu, nước mắt đều kém chút đi ra. Shisui, ta hy vọng ngươi mãi mãi cũng đừng có ý đồ khiêu chiến ta. Ý nghĩ Lâm Phong nhìn xem đau đến cúi đầu xuống Uchiha Shisui, con mắt phát sinh biến hóa. Lục đạo gần sóng, trung gian có một cái thái cực bát quái đồ án, càng có 3 khỏa hắc sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, vô cùng quỷ dị.